Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 223, ăn cô rời đội. Hai cái A Bóc từ vừa thấy mặt bắt đầu liền mùi thuốc súng mà rất đậm. Nếu không phải Hyakun cùng Agatha Thiên Vương còn không có lên tiếng, đoán chừng hai cái A Bóc đã đánh nhau. Xem ngươi cái này A Bóc cũng nhấc lên đấu trí. Vậy ta liền cùng ngươi nói một chút đối chiến quy tắc đi. Rất đơn giản, để ngươi cùng ta A Bóc tự do đối chiến. Hai người chúng ta không làm can thiệp. Nhìn xem hai bọn chúng đến cùng ai lợi hại hơn. Chờ đối chiến kết thúc, ngươi có thể hỏi lại hỏi ngươi con kia A Bóc có đồng ý hay không cùng ta tu hành. Agatha Thiên Vương lạnh giọng đem đối chiến quy tắc nói ra. Kỳ thật Hyakun cũng còn chưa hề nói có đồng ý hay không. Mà liền tại Hyakun muốn mở miệng lại nói chút gì thời điểm, Anko lại đột nhiên đem đầu bu lại, nhẹ nhàng đem Hyakun thọt tới một bên. Vừa bách, ây, Anko ngươi cũng nghĩ đánh sao? Vậy được rồi, ngươi liền buông tay đi chiến đấu đi. Đối thủ rất mạnh, phải cố gắng lên a. Hyakun bị Anko đẩy ra, ngẩng đầu nhìn về phía Anko chăm chú ánh mắt, liền minh bạch Anko cũng 10 phần khát vọng trận chiến đấu này. Thế là cũng không lại ngăn cản, cùng tiến sĩ ốc cùng đi đến một bên, lẳng lặng nhìn trận này A Bóc ở giữa chiến đấu. Chiến ý không sai, đã dạng này, vậy chúng ta cũng bắt đầu đi. Agatha Thiên Vương hài lòng nhìn thoáng qua Anko, sau đó duỗi ra ngón tay đặt tại chính mình A Bóc ngực kỳ dị hoa văn phía trên. Theo Agatha Thiên Vương ngón tay một trận xoa nắn, Agatha Thiên Vương con kia A Bóc ngực đồ án nhanh chóng phát sinh biến hóa. Vừa, ngực đồ án cải biến, A Bóc hưng phấn gầm lên một tiếng. Sau đó ưỡn ẹo thân thể, bò tới Anko trước người. Đây chính là Agatha Thiên Vương tử vong trang điểm thuật. Chân chính nhìn thật đúng là có điểm không thể tưởng tượng. Chỉ là không biết loại này hoa văn A Bóc tăng lên là cái gì lực lượng. Hyakun nhìn xem ngực đồ án cải biến A Bóc hơi có chút thay Anko lo lắng, nhưng cũng không có biện pháp gì, đành phải nháy mắt một cái đều không nháy mắt nhìn chằm chằm đã mặt đối mặt đứng thẳng, thân cao hình thể hoàn toàn không ngang nhau hai cái A Bóc, chăm chú quan sát cuộc tỉ thí này. Hyakun, các ngươi đang làm gì? Nhìn thấy bên này náo nhiệt, Dillier dẫn theo thật dài đính hôn lễ phục chạy tới, đưa tay ôm lấy Hyakun cánh tay, một mặt tò mò hỏi. Ha ha, nguyên lai tiểu tử này cuối cùng chọn là ngươi. Thật đúng là, đàn ông các ngươi thật đúng là đều thích loại này nhu thuận nữ sinh nha. Nhìn thấy một thân đính hôn lễ phục Dillier, Agatha Thiên Vương khóe miệng mang theo một tia nụ cười cổ quái. Đối với tiến sĩ ốc nói, khụ khụ, bắt đầu, nhìn đối chiến đi. Vô cớ nằm thương tiến sĩ ốc vội vàng ho khan một tiếng, sau đó đưa tay chỉ ngay tại rằng có Anko cùng A Bóc, rời đi lực chú ý của chúng nhân. Vừa bách, ngay tại tiến sĩ ốc vừa mới nói xong thời khắc, Anko dẫn đầu phát động công kích. Chỉ thấy Anko miệng rộng mở ra, từng đoàn thiểm điện nhanh chóng tại trong miệng ngưng tụ thành 4 khỏa thiểm điện răng nanh, hung hăng hướng phía Agatha Thiên Vương A Bóc táp tới. Vừa tương đương mà Agatha Thiên Vương A Bóc đối mặt Anko Thunder Fang công kích, trong ánh mắt hiện lên một tia có chút thất vọng tia sáng, sau đó thân thể một trận vặn vẹo, tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa liền bị Anko hung hăng cắn lấy trên thân thể. Không đúng, bị Anko cắn A Bóc tại một giây sau liền bị xé nát, cũng chỉ là một tầng huyễn ảnh, mà lúc trước còn đứng ở Anko trước mặt A Bóc đã xuất hiện tại Anko bên trái. Sau đó miệng rộng đột nhiên một trương, một cỗ sền sệt axit xối đầy Anko toàn thân. Vừa bách, đột nhiên gặp công kích, Anko 10 phần phẫn nộ. Mặc dù axit đối với mình tổn thương không cao, nhưng là cái kia cỗ đau rát đau nhức làm thế nào cũng tránh không được. Trong miệng Thunder Fang cũng còn không có tiêu tán hoàn toàn, sau đó đầu nhất chuyển cũng đã lần nữa ngưng tụ, lần nữa hướng phía A Bóc táp tới. Vừa, Nhưng là lần này Anko vẫn không có công kích đến Agatha Thiên Vương Abok. Agatha Thiên Vương con kia Abok nhanh nhẹn lần nữa tránh thoát Anko công kích. Ngay sau đó lại là một cỗ axit phụt lên mà ra. Tia, tốc độ thật nhanh. Xem ra con kia Abok hiện tại cường hóa chính là tốc độ. Chấm ngoặc kép, Hyakun nhìn xem Agatha Thiên Vương con kia tốc độ dị thường Abok hít vào một ngụm khí lạnh. Trong lòng đã sáng tỏ, Agatha Thiên Vương vừa vặn là cường hóa Abok tốc độ. Bởi vậy hiện tại, cái này Abok mới có thể lấy dạng này dị thường tốc độ tránh né Anko công kích. Thấy cảnh này Hyakun nhăn nhăn lông mày. Trong lòng đã bắt đầu vì Anko lo lắng. Vừa bách, mấy lần công kích đều không có trúng đích. Hơn nữa còn bị ngâm mấy lần nóng bỏng axit. Bây giờ Anko phẫn nộ trong lòng đã lên tới đỉnh điểm. Chợt phát ra giống to một tiếng. Anko trắng kiện cái đuôi lập tức lấp lánh ra như kim loại quang trạch. Ra sức quét ngang bốn phía. Hiển nhiên muốn thông qua mở rộng công kích của mình diện tích. Để đạt tới đả kích đối thủ hiệu quả. Vừa, nhưng là Anko Iron Tail vẫn như cũ bị tốc độ cực nhanh Abok tránh khỏi. Ngay sau đó Abok chợt mở ra miệng rộng. Ngực một trống, phát ra một tiếng vang dội ợ hơi âm thanh. Mà theo ợ hơi âm thanh phát ra, một viên đã hư thối không sai biệt lắm berry, tại một cỗ chất lỏng sành sạch đầy bắn xuống cực tốc bay ra. Hung hăng đâm vào Anko trên thân. Anko kêu đau một tiếng bay ngang ra ngoài, nặng nề mà nện ở trên mặt đất. Trải qua lúc trước trải qua công kích, Anko đã bị Abok rót mấy lần axit, trong đó có mấy lần phát động hiệu quả, thấp xuống Anko đặc phòng. Mà bây giờ Abok lại sử dụng đặc công tổn thương 10 phần cao ở hơi kỹ năng. Trực tiếp đem Anko đánh ngã xuống đất. Vừa nhìn thấy Anko ngã xuống đất, Agatha Thiên Vương Abok liền nhanh chóng ưỡn ẹo thân thể. Cơ hồ là trong chớp mắt liền đã xuất hiện ở Anko bên người. Một trương miệng rộng lấp lánh ra hắc sắc quang mang. Hung hăng hướng phía còn không có đang đánh nấc công kích đến khôi phục như cũ Anko. Dừng tay. Tốt rồi, mà đúng lúc này, Hyakun cùng Agatha Thiên Vương tiếng kêu cùng nhau truyền tới. Vừa, chấm ngoặc kép, nghe được chính mình chủ nhân mệnh lệnh, miệng đều đã đặt ở Anko trên cổ Abok, chậm rãi giơ lên đầu, đem miệng rộng cùng bên trên, quay người du động đến Agatha Thiên Vương bên người. An tĩnh đứng ở chỗ nào? Anko, ngươi còn tốt chứ? Hyakun nhanh chóng chạy đến Anko bên người. Nhìn xem biểu lộ có chút uể oải Anko nhẹ giọng dò hỏi. Vừa bách, chấm ngoặc kép, Anko có chút ngẩng đầu nhìn Đặng Quân một chút. Sau đó trong ánh mắt hiện lên một tia xấu hổ. Sau đó đột nhiên đem đầu chui vào mặt đất. Thân thể địa phương khác còn ở bên ngoài. Một bộ không mặt mũi gặp người dáng vẻ. Ha ha, người ra hỏa này, nhanh lên ra đi. Nhìn ngươi về sau còn dám hay không xem thường đối thủ của mình. Hyakun nhìn thấy Anko dáng vẻ, lập tức cười ra tiếng, đưa tay nhẹ nhàng gõ Anko phía sau lưng, mang trên mặt nụ cười đối Anko hô, vừa bách, chấm ngoặc kép, nhưng mà đáp lại Hyakun chính là Anko thông qua bùn đất truyền đến một ngạt tiếng giống. Nhìn thấy y nguyên không muốn ra Anko, Hyakun hơi nhíu nhíu mày lông, quay đầu nhìn về phía Agatha Thiên Vương, trong lòng suy tư một phen. Sau đó cúi đầu ngữ khí giả bộ ấm giận đối Anko nói. Hiện tại ngươi cũng biết chính mình cũng không phải là mạnh nhất. Tiếp xuống ngươi nên hảo hảo rèn luyện chính mình. Để cho mình biến thành mạnh hơn. Đem đầu chôn dưới đất mặt giống kiểu gì. Nhanh lên ra. Sau đó cùng vị này Agatha bà đi tu hành. Lúc nào ngươi có thể đánh được vừa rồi con kia Abok. Ngươi liền lúc nào trở lại đi. Vừa nói xong. Hyakun liền đem Anko Pokbo lấy ra đặt ở Anko bên người. Sau đó đứng dậy hướng phía Agatha Thiên Vương khẽ gật đầu ra hiệu. Đối miệng hình đối Agatha Thiên Vương nói một câu, làm phiền ngươi. Sau đó nhanh chóng lôi kéo Delia rời đi sở nghiên cứu hậu viện. Vừa bách, đầu chui tại trong đất Anko y nguyên có thể cảm ứng được mặt đất chấn động. Cảm giác được chính mình tiếng bước chân quen thuộc cách mình càng ngày càng xa. Lại nghĩ tới vừa rồi nghe được những lời kia. Anko vội vàng từ trong đất chui ra. Nhìn thoáng qua chung quanh đã không thấy Hyakun bóng dáng. Lại nhìn thấy bên cạnh mình viên kia chính mình Pokbo. Anko lập tức phát ra một tiếng hơi có vẻ trầm thấp gầm lên. Biểu lộ càng thêm đê mê. Mà ở một bên, Agatha Thiên Vương sạm mặt lại quay đầu nhìn về phía tiến sĩ ốc. Hơi có chút cắn răng nghiến lợi đối tiến sĩ ốc hỏi. Bà, ta nhìn có già như vậy sao? Ốc, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.